Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1661, chương 1661, gặp nhau vui mừng. Tôn Sách vui vẻ tòng mệnh, sai người dẫn Chân Mật đi gặp Viên Quyền, lại mang Trương Hồng đi nghỉ ngơi. Chân Mật, Trương Hồng cáo lui, trong đại trướng chỉ còn lại có Tôn Sách cùng Quách Gia hai người. Quách Gia thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, tướng quân, thần ngột lời, không nhả ra không thoải mái. Tôn Sách cười xấu hổ cười, phụng hiếu, có lời cứ nói, tướng quân nhân hậu, có lòng trắc ẩn, đây là khó được phẩm chất tốt, nhưng đây chỉ là đạo đức cá nhân, không phải công nghĩa. Chân Gia là Ký Bắc Thế Gia đại biểu. Chân Gia ủng hộ hay phản đối không chỉ có ảnh hưởng Ký Bắc tình thế, càng ảnh hưởng toàn bộ Hà Bắc tình thế. Cái này sau lưng là 10 triệu người sinh tử, như bởi vì tướng quân một chút lòng trắc ẩn mà xấu cục thế. Vậy liền bởi vì nhỏ mất lớn, hôn nhân là kết minh tốt nhất hình thức. Chân Gia đã đem nàng này hiến cùng tướng quân, hẳn là có lựa chọn. Tướng quân từ hôn, biết là hảo ý, không biết cũng là nhục nhã. Chân Gia đi con đường nào? Này công và tư hai mất, lớn nhỏ đều là lầm. Tôn Sách nghiêm mặt hạ thấp người, phụng hiếu nói rất có lý. Là ta cân nhắc không chu toàn. Quách Gia chậm sắc mặt, lung lay quạt lông, lại nói, việc lớn không để ý tỉ mỉ cần, đại lễ không chối từ tiểu đề. Đây là cẩu đồ phiền khoái đều biết đạo lý. Tướng quân không phải không biết, tướng quân trí tại thiên hạ, thay đổi phong tục, phổ biến tân chính, nếu có thể thành công, người được lợi lại đâu chỉ 10 triệu người, con cháu trăm đời đều muốn thụ tướng quân để lại ân huệ. Đây là sự nghiệp thiên thu vậy, không nên câu nệ. Ây, Tôn Sách lẫm liệt, lần nữa thụ giáo. Quách Gia hoàn lễ, vái chào nhường lối, như Trương Hồng nói là thật, thì Trương Tắc ngọa hổ tên không giả. Hắn đối với chúng ta đề phòng cái gì nghiêm, mi trúc lên không bờ, không nghe được nội địa tin tức, chúng ta nắm giữ tình huống không đủ. Dù cho có Trung Sơn thương nhân làm nội ứng, hiệu quả cũng có hạn. Trương Hồng một hàng tung tích chỉ sợ sớm đã rơi vào Trương Tắc trong tay. Hắn về sau tiến vào Thảo Nguyên khẳng định sẽ bị hạn chế. Thân là U Châu Thứ Sử, muốn chỉnh trị một cái Trung Sơn thương nhân rất dễ dàng. Để hắn chết oan chết uổng đều là một câu sự tình. Nghiêm trọng như vậy, Quách Gia cười khẽ vài tiếng, tướng quân, đổi một người thống lĩnh Dương Châu, Thái Mạo có thể chết mấy lần, ngươi cho rằng cũng là đảng người cực đoan. Diệt môn thái thú, phá nhà huyện lệnh, có thể không phải chỉ là nói suông. Trương Tắc tên là Ngọa Hổ, vốn chính là hung ác người, huống chi liên quan đến triều đình tồn vong. Đừng nói giết Trương Hồng một người, coi như đem Trung Sơn Chân Gia nhổ tận gốc, hắn cũng sẽ không nhíu một cái lông mày. Tôn Sách thở dài một tiếng, hắn biết Quách Gia nói không sai. Người Hán mặc kệ văn võ, thậm chí bất luận nam nữ, giết nhau người loại sự tình này đều không có gì tâm lý chướng ngại. Vì báo thù, động một tí chém người cả nhà, tư đấu chi phong cái gì rực. Hắn cũng biết chính trị người làm hung ác, nhưng hắn cũng là làm không được. Lúc trước hung ác quyết tâm giết khoái Việt, tập trúc cả nhà, hắn là hoàn toàn bất đắc dĩ. Nếu không phải đã, hắn không dễ dàng giết người. Giống chống đỡ Viên Thiệu Nhữ Nam Thế Gia, hắn cũng chỉ là chu đầu đảng tội ác, người đi theo phạt vì quan nô tì, cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Gặp Tôn Sách khó xử, Quách Gia cười hai tiếng, tướng quân, ta không phải khuyên ngươi giết người không phải mục đích, giải quyết vấn đề mới là mục đích, nếu có càng tốt phương pháp giải quyết, xác thực không cần làm to chuyện. Oán niệm tương báo cũng không đáng để sướng. Tham tàn thích giết chóc cũng không phải minh chủ chỗ chính là. Tôn Sách gật gật đầu, buông lỏng một hơi, hắn không muốn trở thành sát nhân cuồng. Loại sự tình này thì cùng hút độc một dạng, một khi dính vào sẽ rất khó khắc chế. Nếu như không tiến hành khắc chế, mỗi người đều có trở thành ác ma khả năng, trước hủy diệt người khác, sau cùng hủy diệt chính mình. Tại học thuật giới, cái này gọi Lucifer hiệu ứng. Hắn cũng tại trong sử sách thấy qua vô số ví dụ chứng minh. Tay cầm đại quyền sinh sát người càng hơn. Tỷ như hoàng đế, nói một chút U Châu tình thế đi. Tôn Sách chủ động dịch ra đề tài. Trong vấn đề này, hắn cùng Quách Gia hoàn toàn đạt thành nhất trí, khả năng không lớn. Được, Quách Gia gật gật đầu, nếu như Trương Hồng nói là thật. Chúng ta đối U Châu tình huống giải không đủ. Vậy nói rõ một vấn đề. Trương Tắc đối tướng quân địch ý rất nặng. Trong lòng hắn, tướng quân đại khái đã thành sau đó Viên Thiệu về sau phản thần. Nếu như triều đình có chiếu, Trương Tắc chỉ huy xuôi nam khả năng phi thường lớn. Đương nhiên, hắn đầu tiên phải giải quyết Viên Đàm. Quách Gia vì Tôn Sách phân tích trước mắt tình thế. Triều đình chậm chạp không có tuyên bố đối quan độ chi chiến đánh giá. Cũng không có truy cứu Viên Thiệu tội trạng. Vương Doãn thậm chí chết có lễ tang trọng thể. Điều này nói rõ triều đình căn bản không tin tưởng Tôn Sách. Cái gọi là đàm phán cũng bất quá là hoãn binh chi kế thôi. Tại Dương Bưu đánh mất lòng tin, thay đổi địa vị tình huống dưới, triều đình hội càng hướng tới thực tế, coi Tôn Sách là thành địch nhân lớn nhất. Thiên tử lực lượng không đủ, Trường An ổn định ỷ lại tại Tịnh Châu quân cùng Lương Châu quân chế nhất định. Tại Diêm Hành đóng giữ Lạc Dương, Mã Siêu trở về Trường An tình huống dưới, thiên tử sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Sớm muộn tất có một trận chiến, hòa bằng nhất định là tạm thời. Nếu như khai chiến, thiên tử có thể ỷ lại thế lực là hai cái. Một cái là Ích Châu Tào Tháo, một cái là U Châu Trương Tắc. Ích Châu có tiền lương, nhưng địa thế lợi cho thủ mà bất lợi cho công. Cho nên Tào Tháo toàn diện xuất kích khả năng không lớn. Trương Tắc cầm giữ U Châu sĩ ngựa chi chúng, lương thực lại là khiếm khuyết. Hắn xuôi nam công kích Ký Châu, lấy Ký Châu lương thảo tự cấp khả năng lớn hơn. Tại Trương Tắc áp lực dưới, nếu như triều đình nguyện ý xá miễn Viên Thiệu chịu tội, Viên Đàm đầu hàng khả năng phi thường lớn. Dù cho triều đình không đặc xá Viên Thiệu, Viên Đàm cũng chưa chắc dám phấn khởi phản kích. Phản kích cũng chưa chắc có thể thắng. Nói cách khác, nếu như Trương Tắc phụng chiếu xuôi nam, công chiếm Ký Châu khả năng không thể coi thường. Muốn duy trì U Châu trước mắt tình thế, Công Tôn Toàn tồn vong thì phi thường trọng yếu. Một khi Công Tôn Toàn bại vong, Trương Tắc chỉnh hợp U Châu, có Lưu Bị, Lưu Hòa vì trợ thủ, chỉ huy xuôi nam, Viên Đàm không hàng thì vong. Trương Tắc rất nhanh liền có thể ẩm mã Hoàng Hà. Nhưng Công Tôn Toàn hữu dũng vô mưu, không biết thời thế, lại tự phụ có thể. Để hắn cúi đầu nghe lệnh khả năng phi thường nhỏ. Hắn chỉ có thể lên nhất thời kiềm chế tác dụng. Muốn tránh thức giải quyết U Châu vấn đề, còn muốn dựa vào chính chúng ta. Tướng quân, thái sử từ nên sớm ngày phó Liêu Đông. Tôn Sách xoa ngón tay, nửa ngày không nói chuyện. Chu Du muốn đánh Ích Châu, Trầm Hữu đại khái cũng sẽ không an tâm tại Thanh Châu ở lại. Một khi có cơ hội, khẳng định muốn vào binh Ký Châu hoặc là U Châu. Quách Gia thì là không quan trọng, chỉ cần có trận chiến đánh, hắn đều vui vẻ, nhưng chiến tranh sau lưng là đại lượng tiền thuế tiêu hao. Chu Du công hán trung liền muốn chuẩn bị 3 tỷ tiêu hao. Thái sử từ phó Liêu Đông muốn chuẩn bị nhiều ít. Hai mặt đồng thời khai chiến, vậy liền vào không đủ ra, trèo trống không quá lâu. Nếu như cả hai lấy một, cái kia thật là U Châu càng thích hợp một chút. Ích Châu dễ thủ khó công, cầm xuống Ích Châu cũng bất quá thêm một cái lương thực nơi sản sinh. Đối với hắn trợ giúp không lớn, U Châu tương đối mà nói tốt đánh một số. Một khi chiếm cứ U Châu, chiến mã khan hiếm vấn đề có thể được đến cực lớn làm dịu. Nhưng U Châu cũng có U Châu phiền phức. Một là trời đông giá rét, có thể lúc tác chiến ở giữa vô cùng ngắn. Hai là vượt biển tác chiến, hậu cần tiếp tế áp lực rất lớn, đem U Châu mật thám gia tăng gấp đôi. Thu thập tin tức, làm tốt tiến công U Châu chuẩn bị. Tôn Sách cân nhắc thật lâu, làm ra quyết định, bất kể có phải hay không là muốn tiến công U Châu. Thanh Từ đều muốn trước kinh doanh tốt, Thanh Từ không khôi phục, Thái Sử Từ tiến U Châu quá nguy hiểm. Ây, Viên Quyền chỉ nhìn chân mật liếc một chút, thì minh bạch Phùng Uyển đồng tình từ đâu mà đến. Chân mật tuy nhiên tự nhiên hào phóng, nho nhã lễ độ, nhìn không ra sơ hở gì. Nhưng nàng trong mắt bất an lại không che giấu được, tựa như một cái lạc đường nai con, nhìn đến người nào đều có chút sợ hãi, cùng Phùng Uyển lúc trước trở về Nhữ Nam lúc giống như đúc. Chỉ là Phùng Uyển chân tay luống cuống, tiến thối mất theo, chân mật còn duy trì mặt ngoài trấn định mà thôi. Chậc chậc, nhiều đáng yêu tiểu cô nương. Viên Quyền lôi kéo chân mật tay, tán một tiếng. A Sở, ngươi khi đó có phải hay không cũng dạng này? Ngay tại trong phòng bếp chơi mì vắt, Hoàng Nguyệt Anh dốc hết ra lấy hai tay mặt trắng thăm dò. Nhìn một chút, hì hì cười một tiếng, mặc dù không trúng, cũng không xa rồi, khoác lác, Duẫn Hủ cười nói, theo ta thấy a, các nàng mỗi người mỗi vẻ, khó phân sàn sàn nhau, nhất định muốn chia nhỏ lời nói. A Sở thắng ở tài, vị này mới muội muội thắng ở diện mạo. Chờ nàng lớn lên, đại khái chỉ có A Uyển có thể cùng nàng đánh đồng. Ta dung mạo không đẹp sao? Hoàng Nguyệt Anh không phục lắm. Dung mạo ngươi tốt, tại sao muốn gọi A Sửu đâu? Duẫn Hủ cũng là Nam Dương người, nói lên kinh tương tiếng địa phương không so Hoàng Nguyệt Anh kém. Hoàng Nguyệt Anh nghe, nghiến răng nghiến lợi, Duẫn tỷ tỷ, ngươi đây là tự giết lẫn nhau a. Duẫn Hủ, Phùng Uyển, Milan đều cười rộ lên, Viên Quyền cũng cười, cúi người xuống, tiến vào nhà bếp sao? Chân mật nhìn lấy Phùng Uyển bọn người ở tại trong phòng bếp bận rộn, vừa nói vừa cười, có chút tâm động, nhưng lại sợ Viên Quyền là kiểm tra nàng chủ nghệ, nàng thân phụ phú quý chi mệnh. Từ nhỏ ở nhà đều là áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng, chỗ nào cần muốn học tập nhà bếp dạng này sự tình. Thế nhưng là bây giờ xa rời quê quán, lại là làm thiếp, thân phận khác biệt, cái này hầu hạ nhân sự tránh cho không, cự tuyệt lại tựa hồ không ổn. Tiến ngược lại là tiến vào, chỉ là tay đần, không làm được, tiến vào là được, Viên Quyền nói ra. Trong phòng bếp ấm áp, tỉ muội nhóm tại cùng nhau đùa giỡn cũng vui vẻ. Ngươi giới thiệu mấy cái các ngươi ra hương thức ăn, điểm tâm, chúng ta thử làm một lần. Đến thời điểm mời tướng quân đến nếm thử cũng là không tệ. Nói đến, mặt này phấn nhưng chính là theo Hà Bắc truyền đến. Ngươi liền nói một chút có cái gì bánh bột đi. Viên Quyền vì chân mật đổi một bộ quần áo, đem nàng dẫn tới nhà bếp, chiếu cố Phùng Uyển chiếu cố nàng. Phùng Uyển vui vẻ tòng mệnh. Hoàng Nguyệt Anh múa hai cái dính đầy bột mì tay đi tới, tại chân mật trên chóp mũi một chút, gọi tiếng tỷ tỷ nghe một chút. Ta ngày ngày gọi người tỷ tỷ, hôm nay cuối cùng có người gọi ta tỷ tỷ, trước hết để cho ta qua đã nghiền. Chân mật khúc thân thể, hạ thấp người thi lễ, tỷ tỷ tốt, lại hướng Phùng Uyển bọn người từng cái thăm hỏi. Chân mật gặp qua chư vị tỷ tỷ mới đến, còn mời chư vị tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn. Lại gọi tới thị nữ, mở ra mấy cái dương, lược chuẩn bị lễ mọn. Còn mời chư vị tỷ tỷ không muốn ghét bỏ. Viên Quyền ngăn cách cửa sổ nhìn một chút, cười nói, Lan Nhi, ngươi có đối thủ. Cái này Trung Sơn thương nhân nổi tiếng thiên hạ, quả nhiên tài lực hùng hậu, Milan cũng nhìn một chút, khiêm tốn nói, tỷ tỷ nói giỡn, Tamiza nào dám cùng Trung Sơn thương nhân so sánh. Chúng ta cũng chính là ăn một chút hàng hải sản, miễn không đồng nhất thân thể biển mùi tanh, không lịch sự, lại nói, có tiền nữa, còn có thể cùng ngươi Viên gia đánh đồng. Viên Thiệu chuộc Viên Đàm, vừa ra tay cũng là 3.000 vàng đây. Chân Mật bị kinh ngạc, tỷ tỷ là Đông Hải Mi gia. Milan nở nụ cười xinh đẹp, hổ thẹn, chỉ là nhỏ tên, không đáng giá nhắc tới. Chân Mật có chút xấu hổ. Trong phòng đám người, Viên Quyền xuất thân cao quý, Phùng Uyển Tư sắc xuất chúng, người khác còn không có tự giới thiệu, nàng cũng không rõ ràng ai là ai, chỉ cảm thấy luận đàm nôn, luận dung mạo, chính mình cũng có chút ưu thế. Không nghĩ tới Milan lại là Đông Hải Mi gia. Đông Hải Mi gia là cự thương, Mi Trúc bây giờ tại Bột Hải làm ăn. Chiếc kia thành bảo đồng dạng song thể lâu thuyền đã thành truyền kỳ. Mi Trúc một năm qua tay hàng hóa giá trị thì bù đắp được Chân gia toàn bộ tài sản. Muội muội của hắn thế mà ăn mặc mộc mạc, nhìn không ra nửa điểm phú quý chi khí, để cho nàng nhìn nhầm, suýt nữa náo ra chuyện cười. Gặp Chân Mật không được tự nhiên, Viên Quyền nói ra, được, đã làm tỉ muội, lại thu lễ gặp mặt. Chính mình cũng không thể keo kiệt, mỗi người báo một chút ra môn a. Quay đầu lại chuẩn bị trở về lễ. Hôm nay cam mai không tại, sau này hãy nói, các người lại dựa vào nhập môn trật tự. Từng cái đến, không cần loạn quy củ, để Chân ra muội muội chuyện cười. Chúng nữ cùng kêu lên xưng giả, Duẫn Hủ trước liễm thân thể thi lễ, Nam Dương Duẫn Hủ. Mời muội muội chỉ giáo nhiều hơn. Viên Quyền nói bổ sung, A Hủ tổ phụ là Cố Hội Kê thái thú, Nam Dương giảng võ đường tế tử, năm đó từng theo Lương Châu Tam Minh bên trong Trương Nhiên Minh chinh chiến. Cố thái úy Chu Công là nàng tổ phụ bạn quan, cùng Tôn gia ngọn nguồn rất sâu. Chân Mật nghe, không dám khinh thường, lần nữa khom người chào hỏi, Trương Hoán bộ hạ cũ. Hội Kê thái thú đã rất lợi hại, thế mà còn là Cố thái úy Chu Tuấn chủ cũ. Thân phận này đối Chân gia áp lực so Đông Hải Mi gia còn phải mạnh hơn 3 phần. Huống chi Duẫn Đoan vẫn là Nam Dương giảng võ đường tế tử. Giảng võ đường là tôn sách sáng kiến một trong. Học sinh tốt nghiệp đều trong quân đội nhận chức. Không cần phải nói, Duẫn gia trong quân đội sức ảnh hưởng rất lớn. Duẫn Hủ cảm kích nhìn Viên Quyền liếc một chút, lui ở một bên, Viên Quyền nói tiếp, ta gọi Viên Quyền, xuất từ Nhữ Nam Viên Thị, gia phụ là Cố Hậu tướng quân, Húy Thuật, ta nhập Tôn gia cửa trước từng có hôn phối, được phu quân không bỏ, bây giờ tại phu quân bên người hầu hạ, ngốc già này mấy tuổi, tỉ muội nhóm nể tình, kêu một tiếng tỉ tỉ. Chân Mật không dám khinh thường, Nhữ Nam Viên Thị bốn chữ cũng đủ để cho Vô Cực Chân gia khấu đầu. Phùng Uyển cười hì hì thi lễ, ta gọi Phùng Uyển. Quan trung người, đã đối với các nàng gia thế, cũng đối với các nàng gia tài, gia phụ chỉ làm qua ti đãi giáo úy, bây giờ tại Bì Lăng đồn điền, nếu không phải tướng quân thu lưu, chúng ta liền thành ven đường người chết đói. Chân Mật giật mình, vội vàng hướng Phùng Uyển thi lễ. Viên Quyền cười nói, A Uyển ngươi cũng đừng khiêm nhường. Tỷ muội bên trong, ngươi thế nhưng là phu quân đồng đạo. Tỷ tỷ, Phùng Uyển xấu hổ dậm chân một cái. Không cho Viên Quyền lại nói, trung nữ cười rộ lên. Chân Mật không rõ ý, lại cũng không tiện hỏi nhiều. Bất quá nhìn đến Phùng Uyển trên mặt không che giấu được nụ cười. Nàng không hiểu an tâm rất nhiều. Theo Phùng Uyển tao ngộ đến xem, tôn sách tựa hồ không giống truyền thuyết như thế tàn bạo vô tình. Milan theo tiến lên chào, ta gọi Milan. Đông Hải người, ta huynh trưởng ngươi chắc hẳn biết, thì không nói nhiều, ta trọng huynh tại tướng quân dưới trướng thống lĩnh kỵ binh mới có thể đồng dạng. Đã không còn gì để nói, Viên Quyền nói bổ sung, không sai, Mi gia ba huynh muội, A Lan là người đứng đầu, tính được tốt sổ sách, làm tốt sinh ý, các ngươi Trần gia về sau nếu như muốn tới Giang Đông làm ăn, miễn không muốn nàng liên hệ, Trần gia muội muội ngươi nhưng muốn cùng nàng nhiều thân cận. Mi Lan khiêm tốn vài câu, lại không phủ nhận. Tôn Sách đem lấy Giang Đông làm căn cơ, Viên Quyền muốn tại Giang Đông xây công xưởng, nàng là ắt không thể thiếu nhân vật trọng yếu, riêng là Thái Mạo bị rời Ngô quận, chính vụ từ Chu Dị tiếp nhận, thương vụ tự nhiên sẽ từ nàng tiếp nhận, đều nói hết a. Hoàng Nguyệt Anh đập lấy bột mì, có chút không kiên nhẫn nói ra, đều nói xong, trừ Cam Mai cũng là ngươi. Phùng Uyển che miệng cười nói, nói đến, A Sở là lớn nhất thua thiệt, làm cái thật sớm, đuổi cái muộn tập hợp. Nói đến, ngươi còn không nhập môn đây, ngươi còn lắm miệng. Hoàng Nguyệt Anh trợn mắt chừng một cái, sang năm, điều ngươi đi dự trương xưởng đóng tàu làm tế tử. Tuyệt đối đừng, Phùng Uyển nghiêm trang thi lễ, sau đó biến sắc, ôm lấy Hoàng Nguyệt Anh eo. Thần thái khoa trương năn nỉ nói, tế tử, thuộc hạ biết tội, ngươi tha ta a, thì cái này biết rõ không sai không biết nguyên cớ nửa bình nước. Nào dám làm tế tử a, ta đời này chỉ nguyện làm tế tử cưỡi ngựa, không dám có chút làm trái. Hoàng Nguyệt Anh dương dương lông mày, dùng đầu ngón tay một chút Phùng Uyển cái trán, ông cụ non nói ra, tính ngươi thức thời. Lời còn chưa dứt, chính mình không nhìn được trước cười ra tiếng, một bên cười một bên giơ tay, các ngươi đợi lát nữa, để cho ta trước nhạc hội, gặp Hoàng Nguyệt Anh cùng Phùng Uyển chơi đùa, chân mật khóe miệng nhịn không được thượng thiêu, lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười, nàng không nhanh không chậm nói ra, tỷ tỷ chắc hẳn cũng là cha và con gái song tế tử. Người xưng hoàng đại tượng hoàng gia tỷ tỷ Nguyệt Anh a. Ta có thể nghe đại danh đã lâu. Há, ngươi còn nghe qua tên của ta? Hoàng Nguyệt Anh rất kinh ngạc. Tự nhiên, chân mật nói ra, Bắc Cương có một ca khúc giao, Yển Nguyệt Đao, Trượng Tám Mâu, Thanh Vân Xích Hà hai bên giao động, Kim Tơ Giáp, Bá Vương Sát, Tướng Quân Giận Dữ Thiên Quân Phá. Đây đều là tỷ tỷ mãnh liệt đi. Ha ha ha, Hoàng Nguyệt Anh hết sức vui mừng. Mặt mày hớn hở, ta nhưng không dám nhận. Phía trước câu kia nói là gia phụ, đằng sau câu kia mới là ta. Chân mật cười yếu ớt nói, cái kia cũng kém không nhiều. Ta cái này cùng nhau đi tới. Còn nghe một số cùng tướng quân có quan hệ. Có người nói tướng quân chỗ lấy bách chiến bách thắng. Là bởi vì hắn có kim giáp hộ thể, lâm trận lúc có thể thả ra vạn trượng kim quang, chiếu lên người hoa mát, không phân biệt đồ vật, trong tay bá vương sát càng là không gì không phá, chỗ đánh chiếp phá, nếu không phải như thế, quan độ chi chiến cũng chưa biết, lần này không chỉ có Hoàng Nguyệt Anh cười đến nhánh hoa run rẩy, Viên Quyền bọn người cũng nhịn không được. Hoàng Nguyệt Anh bình chân như vải vỗ vỗ chân mật mặt, vậy ta thì đưa ngươi một bộ kim tơ giáp. Chói mù những người kia mắt chó, để ngươi cũng làm cái vô địch nữ tướng quân. Chân mật khom người cúi đầu, đa tạ tỉ tỉ, bất quá ta tay chói gà không chặt, coi như chói mù địch người ánh mắt cũng không thể chinh phục hắn. Chỉ có thể chính mình đào tẩu, nếu như tỉ tỉ không chê. Có thể vì gia huynh chế tạo một bộ áo giáp vũ khí, để hắn có sức tự vệ, vậy thì càng tốt. Chậc chậc, ngươi xem một chút người ta cái này tình huynh muội. Hoàng Nguyệt Anh hướng về phía Mi Lan nói ra, ngươi có thể được học tập lấy một chút. Mi Lan vỗ vỗ tay phía trên phấn, thuận thế thi lễ, đã đại tượng nói như vậy, ta lại không nắm lấy cơ hội chẳng phải là lãng phí. Đại tượng, ngươi bị mệt, cũng vì huynh trưởng ta đến một bộ đi. Hoàng Nguyệt, anh hối tiếc không thôi. Nhẹ đập chính mình gương mặt, để người lắm miệng. Trung nữ lần nữa cười vang, Chân Mật cũng không nhịn được cười ra tiếng. Mới đến khẩn trương không cánh mà bay, ánh mắt nhiều mấy phần linh động. Viên Quyền một bên cười một bên đánh giá lấy Chân Mật, âm thầm gật đầu. Nàng đem Chân Mật kéo đến bên người, chỉ cười đến ngửa tới ngửa lui. Hoàng Nguyệt Anh nói ra, Trung Sơn Chân, Đông Hải Mi đều là nổi danh đại thương, bất quá Kim Sơn có giá, Trí Tuệ vô giá. A Sở nhà mặc dù không có Kim Sơn, nhưng nàng lại là tướng quân xưng bá lực lượng chỗ, bằng không tướng quân cũng sẽ không bảo nàng Kim Bất Hoán. Về sau các ngươi cùng một chỗ phải nhiều hơn luận bàn, lẫn nhau dìu dắt, có ích với phu quân đại nghiệp, cũng không thẹn với chính mình thiên phú. Đừng cho người khác xem nhẹ chính mình, xấu phu quân danh tiếng. Ấy, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?